One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, Đại Hải Tặc Golden Lion Siki kết thúc. Kaido bên này bị bốn đại cao thủ liên thủ lại đè xuống đất ma sát. Siki bên này cũng không chịu nổi. Fujitora Iso vừa rồi bị thiệt lớn. Không thể coi chừng Siki. Kém chút bị hắn lật bàn. Hiện tại thế nhưng là không có chút nào có thể buông lỏng. Đem Siki chằm chằm đến xít sao. Mà dần làm hệ dâu quần hệ Mythical cường giả. Cùng Fujitora Iso phối hợp lại. Chính diện cùng Siki tấn công mạnh. Mà lại là mãng phu hình tấn công mạnh. Lấy thương đổi thương đấu pháp. Quả thực là đánh Siki không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể không ngừng bị động phòng ngự. Một đao bức lui dần. Siki hơi thở dài một hơi. Trong lòng của hắn cũng có chút tính toán. Hiện giai đoạn, mình bị toàn bộ hành trình áp chế. Dạng này không được. Biện pháp tốt nhất liền là trao đổi đối thủ. Kaido coi như xong. Tên kia gánh không được bốn cao thủ hợp kích. Hắn Siki cũng đồng dạng gánh không được. Thậm chí lại so với Kaido thảm rất nhiều. Tỉ như vừa rồi kia tràng cảnh. Hắn dư quang cũng nhìn thấy. Muốn là mình ăn cái kia bốn người liên thủ đại chiêu. Đoán chừng hiện tại đã nguội. Bởi vậy tốt nhất trao đổi. Chính là mình cùng Salad Lin Lin đến trao đổi đối thủ một cái. Pirate Empress Bower Hancock còn có hỏa quyền ấy. Mặc dù liền hai người bọn họ cùng Salad Lin Lin kịch liệt giao phong đến xem. Đều là cao thủ lợi hại. Nhưng ít ra không có quá mức khắc chế hắn Siki. Mà Salad Lin Lin đối đầu dần cùng Fujitora Iso. Hẳn là cũng sẽ không giống như chính mình. Bị áp bế thảm như vậy. Nghĩ tới đây, Siki liền tại trong chiến đấu. Không ngừng điều cả vị trí của mình. Hướng phía Salad Lin Lin bên kia tới gần. Hắn không có nghĩ qua Salad Lin Lin sẽ không cự tuyệt loại này trao đổi đối thủ. Bởi vì nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Lúc này thế cục 10 phần gấp gáp a. Kaido bị áp chế. Hắn Siki cũng bị áp chế. Liền Salad Lin Lin bên kia coi như có thừa dụ. Nhưng tổng thể tới nói. Ưu thế là tại hải quân cùng chính phủ thế giới bên này. Nếu là không nghĩ biện pháp phá cục, một khi hắn cùng Kaido gánh không được, đến lúc đó tất cả đều cho hết trứng. Mà phá cục điểm, Siki xem ra, ngay tại cái này trao đổi đối thủ ở giữa. Bất quá ngay tại Siki hướng phía Salad Lin Lin bên kia thay đổi một cách vô tri vô giác gì. Động lúc, đột nhiên một đạo lãnh mang bắn ra. Siki ra hỏa này mặc dù không có trông thấy cái này lãnh mang. Nhưng thân thể cái kia bản năng cảnh giác liền đã nhấc lên. Với lại loại cảm giác này, hắn dị thường quen thuộc. Claudius, Siki trong lòng giận dữ. Trên người lực lượng bộc phát. Khó khăn lắm tránh thoát Fujitora Iso áp chế. Điều chỉnh cái phương vị. Quả nhiên. Cái kia lãnh mang liền sát gương mặt của hắn bay bắn ra ngoài. Mang theo một vòng huyết hoa. Lệnh Siki trên mặt lần nữa bị thương. Y hệt năm đó ở trên biển. Hắn cùng Claudius lần thứ nhất gặp nhau thời điểm. Không sai. Xuất thủ chính là Claudius. Chỉ bất quá cái này Shinso một kích. Cuối cùng vẫn không thể có hiệu quả. Hắn có chút bất đắc dĩ đem Shinso thu vào. Siki lúc này cũng nhìn thấy cái này thân ảnh, tiếp lấy biểu lộ có chút mộng bước. Vừa rồi loại kia công kích, tuyệt đối là Claudius cái kia hỗn đàn thủ đoạn không sai. Làm sao lại xem xét, người tới dĩ nhiên là Doflamingo ra hỏa này. Ý thức được Siki mộng bước, Claudius diễn kỹ trong nháy mắt thượng tuyến, tà ác cười cười nói, phu phu phu. Biểu ca còn nói hắn cây đao này rất lợi hại. Kết quả cũng liền chuyện như vậy nha. Vốn cho rằng còn có thể đánh lén ngươi một cái đâu. Xem ra không thể có hiệu quả a. Chấm ngoặc kép, giọng điệu này, bộ dáng này, không khỏi lệnh Siki suy nghĩ bị mang đi chệch một chút. Đúng vậy à, Claudius cái kia không hiểu thấu thủ đoạn. Trước kia tưởng rằng trái ác quỷ năng lực, nhưng về sau ngẫm lại, hoàn toàn không có khả năng à. Mặc dù năng lực của hắn kỳ kỳ quái quái, nhưng hoàn toàn làm không được đem vật thể cấp tốc dài hơn à. Như vậy, thủ đoạn này hẳn là tại cây đao kia bản thân vấn đề bên trên. Nếu là đao, những người còn lại cũng có thể sử dụng. Cái này cũng rất bình thường à. Doflamingo làm Claudius biểu đệ, bây giờ lại là thượng vị thiên long nhân, tự kiềm chế thân phận, làm đến bây giờ mới động thủ. Hợp tình hợp lý, mượn đến Claudius đao, đi ra đánh lén, cũng hợp tình hợp lý. Dù sao hắn cũng là chảy Don Quixote gia tộc máu nha, đoán chừng cùng Claudius cái kia hỗn đản đồng dạng hèn hạ. Bởi vậy Siki trước tiên liền đem cái này khi chân tướng, lại nghĩ cũng phải, Claudius cái kia hỗn đản trước đó còn tại quần đảo Sabaody làm cái gì công khai diễn thuyết đâu, làm sao có thể lập tức bay đến nơi đây. Đem cái này khâu nghĩ thông suốt về sau, Siki có chút tức giận nhìn xem Claudius nói, Doflamingo, chấm ngoặc kép, vừa nghe thấy cái tên này, Claudius khóe miệng ý cười liền càng tăng lên, lấy nói à, Siki, quả nhiên ta diễn kỹ này liền nên cầm cái tượng vàng Oscar. Phu phu phu, tử kỳ của ngươi sắp tới à, Siki, Claudius làm bộ mở miệng nói ra. Sau đó dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh, thân thể một cái phát lực, hướng phía Siki bên kia nhào tới. Siki trong lòng giận dữ, cùng lúc cũng tải tính ra Doflamingo thực lực. Ân, Ito Ito Nomi năng lực giả, cái này rất rõ ràng tình báo. Không cần lo lắng cái gì nguyên tố hóa loại hình, mặc dù cũng rất mạnh, nhưng ở đỉnh cấp trong cao thủ, thực lực chỉ có thể coi là trung lưu, không có quá lớn uy hiếp. Mắt nhìn thấy Doflamingo hướng hắn lao đến, Siki lông mày cũng là hiện lên một đạo lửa giận. Trong tay Kogarashi cùng ô tô hướng về phía trước lắc một cái, hướng thẳng đến Doflamingo ngực đâm tới. Cũng không hề dùng cái gì Busosoku Haki. Tại Siki xem ra, Doflamingo là hệ Paramecer năng lực giả, cũng không có cái gì thể chất đặc biệt, cùng hắn không sai biệt lắm là người bình thường. Trong tay Meito đủ sắc bén, không cần lo lắng không phá nổi phòng ngự của hắn. Với lại hiện tại thế cục hiểm ác, có thể tiết kiệm một điểm lực, liền tỉnh một điểm lực mới là chính xác. Dù sao phía sau hắn còn đi theo dần cái này mãng phu hình tuyển thủ, còn có Fujitora Iso cái này hỗn đản đâu. Mình một đao kia ra ngoài, xem như công nó tất cứu được. Doflamingo chỉ nếu không muốn bị đâm lạnh thấu tim, hẳn là sẽ lựa chọn lui tránh mới là. Kết quả lại vượt quá Siki dự kiến. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Doflamingo hỗn đản này căn bản không có muốn lui tránh ý tứ, hoàn toàn là một bộ liều mạng trạng thái. Ta chết đi cũng không cần ngươi tốt sống. Hướng về phía cái kia vết đao liền đụng vào. Cái này mẹ nó không nên a. Ngươi không phải mới trở thành thượng vị thiên long nhân sao? Chẳng lẽ không nên càng thêm tiếc mệnh một chút? Cùng ta cái này hải tặc chơi cái gì đồng quy vu tận? Nhất là các ngươi tại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, cái này hoàn toàn không phù hợp bất luận cái gì chiến thuật cùng mạch suy nghĩ lẽ thường a. Mặc dù làm không rõ ràng Doflamingo vì sao liều mạng như vậy, nhưng Siki lại không nghĩ cùng hắn thật đồng quy vu tận. Bởi vậy tại thời khắc cuối cùng, hay là chuẩn bị biến chiêu. Thế nhưng là tình huống này khẩn cấp, hơi đã hơi trễ, cắn răng một cái, dậm chân một cái, Siki cũng nổi giận. Lão tử thế nhưng là Golden Lion, ngươi không sợ chết, lão tử còn có thể sợ chết. Kogarashi cùng ô tô hơi dừng lại, lần nữa lấy cực mạnh khí thế đâm về phía Doflamingo ngực. Bất quá tại cái này lúc, Siki tựa hồ nhìn thấy một vòng quen thuộc tiếu dung, cái kia Doflamingo khóe miệng có điểm giống là Claudius. Không phải là bởi vì bọn họ hai cái là huynh đệ sao? Ý nghĩ này vừa vừa mọc lên đến, Siki song đao liền đã đâm vào Doflamingo ngực. Một giây sau, hắn biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, bởi vì cái này xúc cảm hoàn toàn liền là hệ lô ra cái kia nguyên tố hóa cảm giác a. Bị chơi xỏ, đây là Siki phản ứng đầu tiên, sau đó liền cả giận nói, là ngươi cái này hỗn đản. Claudius, hiện tại mới phản ứng được, đã chậm. Siki, cái này liền là của ngươi tử tướng a. Claudius quát lên một tiếng lớn nói, hai tay trực tiếp triển khai, một thanh ôm ở Siki trên thân. Một giây sau, hàn yên từ trên người hắn khuếch tán đi ra, vô hình khí niter lực lượng cũng cùng theo một lúc khuếch tán. Siki giãy giụa lấy muốn tránh thoát Claudius cầm ôm, nhưng làm sao hắn đã cùng dần cùng Fujitora Iso đại chiến qua, thể lực sắp không chống đỡ được nữa, mà Claudius lại là toàn thịnh chi tư. Huống chi, Claudius lực lượng, nhưng là có thể ở chính diện bảo trùy Salus Lin Lin bực này quái vật. Siki căn bản tránh thoát không ra, hai tay cơ bắp bạo khởi. Claudius trong mắt lóe ra tàn nhẫn quang mang, mở miệng nói ra, không cần vùng vẫy, Siki, người lữ trình, đã đến điểm cuối a. Niter lỏng nhanh chóng đông kết Siki mặt ngoài thân thể, lệnh Siki cảm nhận được một loại chết lặng cùng bị ăn mòn cảm giác. Càng kinh khủng chính là, hô hấp của hắn cũng bị ngăn chặn lại, giấy giụa trên đường, căn bản hấp thu không đến một tia dưỡng khí. Sắc mặt đỏ lên, đáng giận, Siki tuyệt vọng quát ầm lên, mơ hồ ở giữa, hắn tựa hồ nhìn thấy trên bầu trời, Newgate cùng Roger thân ảnh đều xuất hiện ở nơi đó, chính đang chậm rãi hướng hắn ngoác đồng dạng. Tiếp theo, trong đầu của hắn lóe lên mình cả đời này hồi ức. Tuổi nhỏ ra biển, nương tựa theo hơn người thiên tư cùng may mắn, thu được Fua Fua Nomi lực lượng, trở thành đỉnh cấp cao thủ, gia nhập Rock băng hải tặc, trở thành trụ cột thứ nhất, God Valley một trận chiến, Rock băng hải tặc giải tán, hắn Siki cũng lần nữa dương buồm ra biển, chuẩn bị xông ra bản thân một phiến thiên địa, hải tặc bá chủ, xưng bá thế giới, là mục tiêu của hắn, cũng là dã tâm của hắn, rõ ràng còn kém một bước liền có thể thành công. Kết quả lại tại Roger trong tay tao ngộ bại trận, trận kia không hiểu phong bạo, kết thúc dã tâm của hắn, cũng làm cho hắn cùng Claudius sinh ra không hiểu mối thù. Nửa đời trước của mình, âm âm sóng dậy, lại có Roger trở thành hắn ác mộng. Cái này tuổi già, Roger chết rồi, nhưng lại xuất hiện cái Claudius. Ta Siki khiếu ngạo tứ hải, kiệt ngạo thiên hạ. Cái này thời đại, vốn nên thuộc về ta bực này hào kiệt mới đúng. Nhưng thượng thiên vì sao như thế bất công? Đem cái kia long đong vận mệnh, tất cả đều thêm tại trên người của ta. Kiệt ngạo Siki nghĩ đến thờ phụng một câu hơi có vẻ tự kỳ. Cái kia chính là, mệnh ta do ta không do trời. Nhưng tại cái này điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, trên mặt hắn đi đã phủ lên một vòng thoải mái cười khổ. Nhẹ giọng nỉ non nói, thần thông không kịp số trời a. Claudius, người thật đúng là cái đáng chết. Hèn hạ, vô sỉ, hỗn đản, ta sẽ đem cái này coi như là ngươi đối ta khen ngợi. Siki, vĩnh biệt. Claudius trong ngực ôm Siki. Tại lỗ tai hắn nhẹ giọng nỉ non nói. Siki ánh mắt bên trong có chút phiêu miểu, nhưng rất nhanh, một tầng xương trắng liền che úp xuống, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Sau cùng cái này trong nháy mắt, Siki trong đầu nổi lên Newgate tại Marineford lúc nói tới câu nói kia. Ta là thời đại tàn đảng, thời đại mới, không có có thể chở ta thuyền. Newgate, Roger, chấm ngoặc kép, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,